Đối với Giai Kỳ, mặc dù cuộc sống rất yên ổn, công việc cũng không tệ, nhưng dường như từ trước đến nay cô chưa từng thực hiện giá trị của bản thân một cách đúng nghĩa. Có đôi khi cô cũng muốn rũ bỏ tất cả để theo đuổi cuộc sống mà mình hằng mong muốn, nhưng gia đình hiện tại không cho phép cô làm như thế. Đây chính là điều tiếc nuối nhất đời cô. Nguyên nhân đánh mất bản thân mình. Nhiều phụ nữ từ nhỏ đã bị truyền bá tư tưởng phải làm một cô bé ngoan, lớn lên gả vào một gia đình đàng hoàng, họ đi theo con đường này. Nhưng khi bước vào độ tuổi trung niên mới phát hiện cả cuộc đời mình đều sống cho cha mẹ, chồng con, lại chưa từng thật sự sống vì bản thân. Quá nghe lời, những cô gái càng ngoan ngoãn càng dễ đánh mất bản thân. Phụ huynh, cấp trên, bạn bè, người yêu, họ nói gì các cô đều làm theo, không phải vì không có suy nghĩ của riêng mình, chỉ là không muốn biểu lộ mà thôi. Và rồi việc nghe lời trở thành một thói quen cũng là cách để lấy lòng những người xung quanh. Không có chính kiến. Nhiều cô gái không phải không có cơ hội bộc lộ suy nghĩ mà là không có chính kiến. Họ sợ phải lựa chọn, sợ đưa ra quyết định và kháng cự theo bản năng đối với những việc phải tự mình quyết định. Cuối cùng chỉ có thể sống cả đời theo sự sắp xếp của người khác. Xem người khác là trung tâm cuộc sống. Tình huống này thường thấy ở những người phụ nữ nội trợ. Họ không có sở thích riêng, không có niềm vui thú riêng, chỉ một lòng chăm lo cho cuộc sống hôn nhân và gia đình mình. Nhưng họ lại không biết rằng một người không in hình bóng trong chính mắt mình thì cuối cùng cũng sẽ vô hình trong mắt người khác. Biện pháp khắc phục. Sống theo cách riêng của mình, bất kể là ở cách ăn mặc, trang điểm hay tư tưởng nội tâm thì phụ nữ cũng nên sống theo cách riêng của mình, chấp nhận khuyết điểm của bản thân, sống một cuộc sống phong phú đầy sắc màu, bài trừ cách sống trăm người như một, từ chối việc copy dáng vẻ và cuộc đời của người khác. Thể hiện suy nghĩ của bản thân, mạnh dạn thể hiện suy nghĩ của bản thân, nói ra những điều mình thích chính là bước đầu tiên để bạn được làm chính mình. Tuyệt đối không được giấu trong lòng, cũng đừng sợ nói sai, hãy dũng cảm thể hiện bản thân mình. Ý nghĩa của việc sống đúng với chính mình. Đời người phụ nữ không nên là phần hậu truyện của cha mẹ, cũng không phải là tiền truyện của con cái, càng không phải ngoại truyện của người chồng. Điều một người phụ nữ nên làm nhất chính là sống cho chính mình. Có công việc riêng, có các mối quan hệ xã hội riêng, có đủ khả năng kinh tế để mua thứ mình thích, đi đến nơi mình muốn, có một vẻ ngoài tràn đầy sức sống và một nội tâm phong phú, có đủ năng lực để giúp đỡ và yêu thương người khác. Đây mới chính là cuộc sống đặc sắc, muôn màu của một người phụ nữ hiện đại.